Chương 1195, có thể thành công hay không? Khương Vân trong tay lấy ra luyện yêu bút, đồng thời hắn QNZ đem thanh âm của mình đưa vào thân ở trong đó tiểu phúc các loại chờ 5 cái yêu thú trong đầu. Tiểu phúc, mượn các ngươi toàn bộ lực lượng dùng một lát ong ong ong theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, luyện yêu bút bên trong, tổng cộng 30 khối Khương Vân là 5 cái yêu thú lập hạ phong chính yêu bia đột nhiên cùng nhau rung động. Ngay sau đó, tại mỗi lần xa ưu khối phong chính yêu bia vờn quanh phía dưới, 5 cái yêu thú lần lượt hiện thân mà ra. Hiện tại bọn chúng, tại luyện yêu bút bên trong chờ đợi nhiều năm như vậy, lại thêm lại có phong chính yêu bia tương trợ, cùng Khương Vân tận lực chiếu cố, để bọn chúng từng cái thực lực đều đã có tăng lên cực lớn. Mặc dù không bằng Khương Vân biến thái như vậy, nhưng là QNZ tất cả đều đạt đến cùng Khương Vân đồng dạng cảnh giới tu hành, địa hộ cảnh đỉnh phong. Đối với bọn chúng tới nói, Khương Vân thân phận đã không hề chỉ là chủ nhân của bọn chúng đơn giản như vậy. Vì Khương Vân, bọn chúng có thể kính dâng ra bản thân sinh mệnh. Bởi vậy, khi chúng nó nghe được Khương Vân triệu hoán, tự nhiên lập tức không chút do dự xuất hiện, thể nội tất cả lực lượng chen chúc mà ra, tuôn hướng luyện yêu bút, dùng hành động thực tế đến cho thấy riêng phần mi nhờ quyết tâm. Những năm gần đây, Khương Vân mặc kệ là đối mặt bất luận cái gì địch nhân cường đại, mặc kệ là thi triển phong yêu ấn vẫn là sinh tử yêu ấn, đều là nương tựa theo chính mình lực lượng, không có mượn dùng qua bọn chúng chút nào lực lượng. Nhưng là bây giờ, Khương Vân muốn dùng chính mình cái này gà mờ luyện yêu sư thân phận, là trí cao vô thượng lôi mẫu phong đạo, tiểu không thể không mượn nhờ bọn hắn lực lượng. Theo 5 cái yêu thú lực lượng toàn bộ dung nhập vào luyện yêu bút bên trong, luyện yêu bút bên trên QNZ thời gian dần trôi qua có quang mang sáng lên. Quang mang bên trong, lúc trước Khương Vân ngưng trôi trong đó 200 đạo yêu văn QNZ toàn bộ nổi lên, có thể dùng thời khắc này luyện yêu bút, nhiều hơn một cỗ tang thương cùng cổ phát chi ý thậm chí tại kỳ thượng, đều mơ hồ hiện ra một cái hỗn độn. Nhìn xem trong tay cha y cầm phong yêu đạo giản, Khương Vân hít sâu một hơi đồng thời, một ngụm máu tươi cũng đã phun ra. Luyện yêu bút bút pháp no bụng chấm tiên huyết, hướng về phong yêu đạo giản rơi thẳng mà đi. Nhưng mà, vẹn vẹn vừa mới tới gần phong yêu đạo giản, còn không đợi luyện yêu bút cùng đạo giản có chỗ tiếp xúc, Khương Vân lập tức cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng theo bốn phương tám hướng hướng về chính mình tụ đến, ngăn cản lấy chính mình, ngăn cản lấy luyện yêu bút rơi xuống. Đây chính là mảnh này thiên địa lực lượng vì yêu phong đạo. Liền như là tu sĩ tu hành đồng dạng, đều là hành vi nghịch thiên. Nghịch là đã bao hàm vạn thiên thế giới mảnh này thiên địa bên trong, chân chính thiên mảnh này thiên địa, đương nhiên sẽ không để Khương Vân toại nguyện vì yêu phong đạo, sở dĩ muốn ngăn cản hắn. Có thể nghĩ, cái này theo bốn phương tám hướng hội tụ tới lực lượng có bao nhiêu cường đại. Thân ở cỗ này lực lượng bao khỏa phía dưới, Khương Vân trên mặt đã là đỏ bừng một mảnh, thân thể liền như là trong gió lá khô đồng dạng, kịch liệt run rẩy. Mặc dù luyện yêu bút bút pháp cự ly phong yêu đạo giản bất quá chỉ có tấc hơn xa, nhưng là điểm ấy cự ly lại phảng phất trở thành Khương Vân vĩnh viễn không cách nào vượt qua khoảng cách. Mặc cho Khương Vân như thế nào điên cuồng thôi động thể nội lực lượng, đều không thể để luyện yêu bút rơi vào đạo giản phía trên. Phải biết, bây giờ Khương Vân vẫn như cũ ở vào 5 lần tế thiên trạng thái bên trong, có thể so với đạo tính cảnh thực lực cường đại, lại ngay cả bút đều không thể rơi vào đạo giản phía trên. A, cái này khiến Khương Vân trong miệng phát ra một tiếng hét lên. Trên thân thể giao thoa trùng điệp hai loại hoang văn đột nhiên kịch liệt lấp lóe. Mà tại cái này lấp lóe bên trong, nguyên bản chỉ có 6 cái hoang văn bên trong, có một cái hoang văn lần nữa phân liệt, biến thành 7 cái, có thể dùng bao trùm lấy Khương Vân trên thân thể hoang văn số lượng cũng theo đó gia tăng. Hỡi ít sở hữu hoang văn như là cẩn thận thăm dò đồng dạng, bắt đầu tầng tầng triệt tiêu thiên địa chi gian vọt tới kia đủ loại lực lượng. Kim cương ma văn đồng thời cũng là điên cuồng tăng vọt, tại Khương Vân sau lưng hiển lộ ra kim cương ma tổ thân ảnh. Mà lại thân ảnh này cũng không phải là hư ảo, lại có chí ít một nửa ngưng thực, tiêu phảng phất là kim cương ma tổ chân chính xuyên qua thời không, hàng lâm mà tới. Kim cương ma tổ đột nhiên đưa tay, cầm Khương Vân bàn tay, QNZ đồng dạng cầm luyện yêu bút. Hoang tộc cùng ma tộc hai tộc chi lực, lại thêm Khương Vân tự thân toàn bộ lực lượng, chung nhau hợp tác phía dưới, chỉ nghe được anh một tiếng nổ rung trời, luyện yêu bút bút pháp, rốt cục trùng điệp rơi vào phong yêu đạo giản phía trên. Mặc dù cái này khiến Khương Vân trong lòng vui mừng. Nhưng là bốn phương tám hướng kia vọt tới lực lượng lại là càng thêm cường đại đến Khương Vân đều có thể rõ ràng nghe được bàn tay của mình chỗ truyền đến thanh thúy xương cốt vỡ nát thanh âm. Chính mình cầm luyện yêu bút toàn bộ tay phải, mặc kệ là xương cốt vẫn là cơ bắp tất cả đều bị kinh khủng lực lượng đè ép thành vỡ nát, mặc dù chưa từng tiêu tán, nhưng là cứ việc bút đã rơi xuống, Khương Vân như muốn di động, lại vẫn là chuyện không thể nào. Khương Vân trong mắt hung quang lấp lóe, đạo linh thấu thể mà ra, khoanh chân ngồi ở trên đỉnh đầu. Hai tay nhanh chóng kết xuất cái này đến cái khác thủ ấn, đột nhiên chụp về phía bầu trời. 6 lần tế thiên, đây là Khương Vân từ lúc chào đời tới nay, lần thứ 2 thi triển 6 lần tế thiên. Nguyên bản Khương Vân thi triển cửu tế thiên thuật cực hạn là 5 lần, tại trong ảo cảnh, Khương Vân mệnh hỏa hoàn thành 4 lần niết bàn, từ đó để hắn cửu tế thiên thuật cực hạn đạt đến 6 lần, nhưng một khi thi triển, sẽ để cho chô hắn tại kề cận cái chết, mệnh hỏa lúc nào cũng có thể dập tắt. Nhưng là bây giờ, hắn không quản được nhiều như vậy. Bút đều đã rơi vào phong yêu đạo giản phía trên, giống như không thể viết xuống lôi mâu chi danh, như vậy trước đó làm hết thể tất cả đều uổng phí, sở dĩ hắn chỉ có thể lần nữa thi triển tế thiên chi thuật. Duy nhất để hắn không xác định, liền là lôi mâu thân thể như là đã nổ tung, vân thải thế giới cũng là hóa thành lôi hải, như vậy chính mình tế thiên chi thuật, không biết còn có thể không thành công. Thành công, như vậy đổi lại thiên chi lực, đến tột cùng sẽ là tịch diệt cửu địa bên trong đến dương chi lực, còn vẫn là lôi đỉnh chi lực. Bất quá, hắn càng hy vọng nở dê đổi lấy là lôi đỉnh chi lực. Bởi vì như vậy, đã nói lên chính mình hiến tế sinh cơ, vẫn như cũ sẽ bị lôi mâu hấp thu, cũng liền nói rõ lôi mâu chí ít còn không có hoàn toàn chết một cách triệt để. Càng là sẽ để cho chính mình vì đó phong đạo cử động, gia tăng mấy phần để hắn sống tiếp có thể. Nhưng mà, mặc dù hoàn toàn chính xác có đại lượng lực lượng từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn trên thân thể, nhưng lại để hắn bởi vì đã mất đi quá nhiều sinh cơ mà đã hiện ra nồng đậm tử khí, ánh mắt lộ ra một vòng nặng nề chi ý, bởi vì tới là tịch diệt cửu địa bên trong đến dương chi lực. Như thế xem ra, lôi mẫu tình huống thật là cực kỳ không ổn, chỉ sợ đã đến sẽ triệt để tan rã trình độ. Mà đây đối với Khương Vân tới nói, cũng liền mang ý nghĩa hắn phải nhanh tăng tốc độ của mình. Đại lượng đến dương chi lực không có vào, để Khương Vân thực lực lại có một vòng điên cuồng tăng vọt, đến mức để trăm trượng khu vực bên ngoài, kia ba cái thiên nhân ngũ kiếp cảnh lôi linh đều là có chỗ xúc động, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía hắn. Lôi Khương Vân trong miệng lần nữa bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng giống, ngưng tụ 6 lần tế thiên chi lực sở hữu lực lượng, để luyện yêu bút rốt cục tại phong yêu đạo giản phía trên, cực kỳ chật vật một chút xíu bắt đầu di động, từ đó thời gian dần qua viết ra một cái lôi chữ. Chỉ tiếc, cái này vẹn vẹn một cái lôi chữ, liền đã để Khương Vân 6 lần tế thiên đổi lấy sở hữu lực lượng, tất cả đều tiêu hao sạch sẽ. Mà tới được lúc này, Khương Vân ánh mắt đều đã xuất hiện tăng dã, bởi vì hắn thể nội kia huyền như hỏa tinh đồng dạng mệnh hỏa, không còn là từ đầu tới cuối duy trì lấy sáng rực, mà là xuất hiện sáng tác hiện tại Khương Vân muốn làm, liền là tranh thủ thời gian từ bỏ sở hữu hành động, nắm chắc thời gian khôi phục chính mình sinh cơ. Thế nhưng là, cảm thụ được trán mình phía trên cái kia y y nguyên lưu lại ấm áp, cảm thụ được trong lòng mình kia từ đầu đến cuối vung đi không được bi thương, Khương Vân trong miệng thì thào nói, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ để cho ngươi sống sót tại Khương Vân kia gần như nỉ non trong thanh âm, khoanh chân ngồi tại Khương Vân trên đỉnh đầu đạo linh, hai tay lần nữa bắt đầu kết xuất tấn quyết. Mặc dù đạo linh động tác đã là chậm chạp đến cực hạn, nhưng lại mang theo vô cùng kiên quyết, hoàn thành lại một vòng thủ ấn, vô lực chụp về phía bầu trời. 7 lần tế thiên.